Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, có phải hay không là thực? Tìm Tĩnh Vương đến, Đại Hoàng Thúc nhìn Bạch Trưởng một mắt, đáy mắt một mảnh phức tạp, chậm chạp, không lên tiếng, nếu như quân cửu thần là hắn một tay nuôi nấng, hắn hẳn là tuyệt đối tín, nhiệm, thế nhưng là... Quân cửu thần là 11 tuổi mới về đến quân thị. Hắn và Thiên Vũ Hoàng đế đối với quân cửu thần vẫn luôn có phòng bị. Nhất là đem quân cửu thần đưa về Tấn Dương Thành về sau. Bọn họ cảnh giác thì càng nặng. Nếu không có quân thị nhất tộc bên trong không người có thể dùng. Hắn năm đó là tuyệt đối sẽ không để cho quân cửu thần rời đi hắn trưởng khống phạm vi. Quân cửu thần đã hơn nửa năm, không có cho hắn băng hải tình báo. Hắn một mực, hoài nghi quân cửu thần che giấu tình báo. Lần này, Thiên Vũ Hoàng đế mượn tứ, hôn, ép quân cửu thần khí diễm. Cũng coi là hắn đối với quân cửu thần một loại. Cảnh cáo, Bạch tộc trưởng khá là sốt ruột. Hoàng thúc, bây giờ tuyết tộc cùng quân gia. Bên trong... Biết rồi băng hải cũng chỉ có Tĩnh Vương. Chúng ta chính là lúc dùng người nha. Lấy Tĩnh Vương năng lực, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn nhất bắt được đám người kia. Đại Hoàng Thúc đương nhiên minh bạch đạo lý này. Thế nhưng là hắn một mà tiếp do dự, vẫn là không yên lòng. Hắn nói, trước đem dịch chuột sự tình tung ra, ngoài cái khác lại đợi thêm một chút. Chỉ cần phượng chi lực còn tiềm phục tại băng nguyên bên trong, chúng ta liền không vội. Bạch tộc trưởng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Đại Hoàng Thúc quan tâm tới Thiên Viêm chiến sự đến hỏi, mấy ngày nay Tấn Dương Thành nhưng có gửi thư chưa thu đến? Bạch tộc trưởng liền vội vàng hỏi, Hoàng Thúc, chúng ta bên này tình huống phải chăng cùng Hoàng thượng thông báo? Đại Hoàng Thúc than thở một tiếng, cặp kia nhất quán lăng lệ vô tình trong mắt, rốt cục lộ ra một chút mềm mại. Hắn nói, thân thể Hoàng thượng, đã nhanh, đến đại nạn, lại giấu giếm hắn, miễn cho hắn lo lắng. Đợi bản tôn biết rõ ràng, đám người kia ra sao lai lịch, lại nói cho hắn không muộn. Bạch tộc trưởng biết Đại Hoàng Thúc cùng Thiên Vũ Hoàng đế thủ túc. Tình thâm. Hắn cũng là thở dài, tự mình hầu hạ Đại Hoàng Thúc nằm xuống. Hắn đang muốn rời đi, Đại Hoàng Thúc lại bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng ngăn lại. Hắn nói, Bạch tộc trưởng, lập tức truyền lệnh xuống, nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ưng, gặp một cái, bắn giết một cái. Bạch Vũ ưng, toàn thân lông vũ trắng noãn hơn tuyết, cho nên tên Bạch Vũ. Đây là một loại cực kỳ chịu rét, năng lực phi hành cực mạnh lão ưng, cũng là mộng tộc tuyết địa dùng để truyền lại thư, đặc thù nhất an toàn nhất loài chim. Nam tử áo đen cùng bạch y nữ đã là vì phượng chi lực mà đến. Cái kia nhất định tiềm phục tại Bạch Tỳ sông băng đã lâu, bọn họ nếu thật bị vây ở huyễn hải, băng nguyên bên trên, tất nhiên sẽ nghĩ cách truyền ra tình báo. Cầu tình cứu, viện, Bạch Vũ ưng, là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đại Hoàng Thúc ý nghĩa, Bạch tộc trưởng vừa xem liền hiểu. Chỉ là, hắn 10 điểm chấn kinh, vội vàng thở dài, vội vàng nói, Hoàng Thúc, cử động lần này chắc chắn sẽ dẫn tới tộc nhân bất mãn. Tuyệt đối không thể nha. Bạch Vũ ưng không chỉ là đưa tin tay thiện nghệ. Càng là săn giết băng chuột, lữ hành tay thiện nghệ, bọn chúng không nhận dịch chuột truyền nhiễm. Tại dịch, chuột lúc bộc phát kỳ, có thể đại quy mô săn giết băng chuột lữ hành, ngăn, cản dịch chuột lan tràn. Bọn chúng còn bị tuyết tộc người xưng là băng nguyên, bên trên linh mẫn nhất thợ săn, tuyết tộc người tốt đồng bạn, tuyết tộc người, không giết Bạch Vũ ưng. Cũng không cho phép người ngoại tộc săn giết. Phàm là bị phát hiện người, ắt gặp tuyết tộc người quần khởi công chi toái thi uy. Ưng, Hoàng Thúc, Bạch Vũ Ưng không tốt thuần hóa. Hai người kia cho dù ẩn núp đã lâu, cũng chưa chắc có thể thuần phục Bạch Vũ Ưng. Dịch chuột một chuyện đã tung ra ngoài, bây giờ toàn bộ tuyết tộc đã là lòng người bàng hoàng. Giờ phút quan trọng này lại săn giết Bạch Vũ Ưng. Ta tộc trưởng như thế nào hướng mấy vị trưởng lão bàn giao? Như thế nào hướng tộc nhân bàn giao? Bạch tộc trưởng đều cấp bách ra một đầu mồ hôi. Đại Hoàng Thúc lại quang tới, khinh miệt ánh mắt, lạnh lùng răn dạy, chỉ ngươi loại này can đảm, như thế nào thành đại sự, như thế nào cùng bản tôn đồng mưu băng hải. Bạch tộc trưởng khó xử, Đại Hoàng Thúc càng là liếc tộc trưởng, lại càng khinh thường, nhưng là, Đại Hoàng Thúc vẫn là vẫy tay ra hiệu hắn tới, cho hắn ra một kế, hắn để cho Bạch trưởng lên lấy ra tâm phúc cung tiễn thủ, tổ kiến mấy nhánh cung tiễn đội, ngụy trang thành người ngoại tộc, mai phục tại băng nguyên cùng tuyết địa chỗ, va chạm, đồ sát đầu Bạc Ưng. Nghe cái này một kế, Bạch tộc trưởng rốt cục dao động. Đại Hoàng Thúc suy nghĩ một phen, lại nói, vạn nhất bị phát hiện, liền đem tội danh vu oan cho vạn tấn tam hoàng tử Bách Lý Minh Xuyên. Bạch tộc trưởng không hiểu, Đại Hoàng Thúc ha ha mà cười. Bách Lý Minh Xuyên quảng thu thiên hạ quý hiếm đồ chơi, lông bạch vũ lông chim cũng là hắn trong lòng tốt. Lời này vừa ra, Bạch tộc trưởng một mực nghiêm mặt liền buông lỏng xuống. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Cử động lần này được không? Đại Hoàng Thúc tuy là suy yếu, sắc mặt tái nhợt, có thể âm hiểm cười lên, như cũ làm cho người e ngại, kiêng kỵ, hắn đáy mắt hiện lên từng vệt miệt cười, âm u mà thất giọng, trước gấy rồi, bọn họ hậu viện, kéo chút thời gian, đợi bản tôn tĩnh dưỡng chút thời gian, có thể ngủ lại, chúng ta muốn dẫn xà xuất động, vẫn là bắt rùa trong hũ, còn, không cũng là bản tôn nói tính, bản tôn ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là, người nào, dám cùng bản tôn tranh lợi? Bạch tộc trưởng lập tức nịnh nọt. Hoàng Thúc anh Minh, Bạch tộc trưởng như thế khum núm nịnh bợ. Bức tranh tất nhiên là băng hải cổ, vĩnh sinh lực lượng, hắn lập tức dựa theo Đại Hoàng Thúc phân phó đi làm. Mà, trên thực tế, Đại Hoàng Thúc chưa bao giờ chân chính đem hắn để ở trong lòng. Đại Hoàng Thúc sở dĩ lôi kéo hắn, một là lợi dụng, hai là phòng ngừa hắn và quân cửu thần kết minh. Dù sao hắn là quân cửu thần biểu cữu, không thể không thừa nhận, Bạch tộc trưởng vẫn rất có năng lực. Giao di tại nhất tuyến thiên phụ cận thử mấy lần, đến nay đều không thể rời đi. Nàng bị ép cùng Quý Giang Lan lui về bọn họ tại băng nguyên xào huyệt. Một cái ẩn nấp sơn động, nhìn xem trong sơn động có hạn lương khô cùng nước, Quý Giang Lan 10 điểm lo lắng. Nàng nói, giao di, làm sao bây giờ? Chúng ta lương thực nhiều lắm là chỉ có thể trông đỡ nửa tháng. Nếu không, chúng ta đem Bạch Vũ Ưng gọi đến a. Quý Giang Lan đã tháo mặt nạ xuống, nàng có được rất đẹp, hoa nhường nguyệt, thẹn, bích ngọc băng thanh, khiến người ta vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm, thân phận tôn quý. Nàng mắt có ngạo khí, không lúc nói chuyện cho người ta một loại cao cao tại thượng, không dễ thân gần cảm giác. Giờ này khắc này, nàng một mặt lo lắng bộ dáng, bao nhiêu mới cho người hiền hòa cảm giác. Giao di đến nay đều mang mặt nạ, nàng chung quy là trưởng bối, lịch duyệt rất rộng. So với Quý Giang Lan, nàng bình tĩnh rất nhiều. Nàng nói, còn có nửa tháng, ngươi gấp cái gì? Lại quan sát mấy ngày, nhìn một cái bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Quý Giang Lan trầm mặc một hồi lâu, mới lại nói, giao gì, ta lo lắng một chuyện khác. Ngươi nói dịch chuột không phải là thực à? Giao gì đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha lên. Quý Giang Lan đương nhiên biết rõ dịch chuột là tuyết tộc vì phong tỏa băng nguyên mà cố ý tung ra ngoài. Nàng đời này sợ nhất chính là loài chuột bị vây ở chỗ này, càng là nhịn không được hướng chỗ xấu nghĩ. Giao Di vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, nói, nha đầu, người suy nghĩ lung tung thứ gì, muốn phát sinh dịch chuột, chỉ ít còn được 100 năm. Người đời này, đều gặp không được, yên tâm đi. Quý Giang Lan hậm hực, không còn dám nhiều lời. Bạch y nữ không thể rời bỏ băng nguyên, thừa lão bản người mang tin tức cũng vô pháp rời đi. Thừa lão bản đưa tin ra ngoài cũng là không vì viện binh, mà là bởi vì ảnh thuật. Vân Nhàn Các muốn tìm người không chỉ một. Hết chương.